Bán Tiên, chương 407, suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hang động, cất giấu Giang Sơn xông ra. Lặng yên sờ đến cửa hang. Đưa tay chạm đến hư đợt. Dùng sức đẩy một cái. Phát hiện vẫn không thể đi vào. Liền lại lặng lẽ rút lui trở về. Hắn một đường nhanh chóng nhảy tới giữa sườn núi. Bị lén lút mà đến người mặt sắt chờ phát hiện. Hai bên chạm mặt về sau. Giang Sơn lại dẫn bọn hắn chạy tới dưới núi. Lại về tới lớn hang động lớn bên ngoài. Người mặt sắt tay đụng đụng hư đợt. Phát hiện vẫn là không cách nào tiến vào. Trầm giọng nói. Người xác định bọn hắn tùy tiện liền tiến vào. Giang Sơn chỉ trên trời trong sáng minh nguyệt. Ta nhìn rõ ràng. Liền ngụm kia hòm quan tài bằng vàng đều tùy tiện nhất tiến vào. Người mặt sắt. Có không phát hiện bọn hắn xử cái gì biện pháp? Giang Sơn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không thấy sử dụng biện pháp gì, cứ như vậy trực tiếp đi tới. Người mặt sắt lại dùng sức đẩy một cái thủy chung không chịu vì chính mình cởi mở hư đợt. Cái này sao có thể? Giang Sơn, có thể là dùng cái gì không muốn người biết biện pháp? Tiên sinh, Ninh Triều Ất bọn hắn cũng đã nắm giữ ra vào biện pháp. 3. Người mặt sắt dùng quyền anh trưởng, hơi lộ ra hưng phấn nói. Không sai, bọn hắn khẳng định đã biết. Để bọn hắn lưu ở bên kia, mục đích của chúng ta cũng xem như đạt đến. Lập tức tùy thời liên hệ bọn hắn. Vấn đề là hiện tại làm sao liên hệ. Người đã trải qua tiến vào, bọn hắn cũng không dễ gióng trống khua chiêng loạn hô kêu loạn. Không có khả năng nhường nằm vùng cơ sở ngầm bại lộ. Bọn hắn đang nghĩ biện pháp liên hệ Ninh Triều Ất đám người. Mà Ninh Triều Ất đám người lại tại một mặt vách núi treo leo dưới chân đập đập vách núi. Vừa mới tiến hang động bọn hắn vẫn không cảm giác được đến. Đi ra mấy chục bước về sau. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến. Phảng phất lại về tới trước đó cái kia nhện lớn thâm uyên. Chỉ không hai bên vách đá đều biến thành hoàng kim vách đá. Mà trên bầu trời đêm còn có thể thấy ngôi sao. Ánh trăng trong ngần cũng chiếu rọi tại trong vực sâu. Cái gì quỷ? Rõ ràng là tiến nhập một tòa hang động. Bọn hắn nhìn lại. Nơi nào còn có cái gì hang động? Hang động cửa vào đều không thấy. Thâm uyên hẻm núi một đầu phần cuối mà thôi. Làm sao lại xoay người một cái liền biến rồi? Bọn hắn tưởng rằng ảo giác. Liền đập đánh. Kết quả phát hiện gọi là một chặt chẽ vững vàng hoàng kim vách đá. Không phải ảo giác, tại sao có thể như vậy? Mọi người lập tức quay đầu. Tầm mắt tìm thấy được cách đó không xa Ngô Hắc. Chỉ thấy Ngô Hắc ngưỡng vọng tinh thần. Cũng không coi là quái. Hiển nhiên là biết rõ chân tướng. Mà lúc này, tiểu Hắc đứa bé trai này con cũng đi chân đất chạy tới. Chậm rãi từng bước, cũng không sợ cấn hỏng bàn chân. Tiểu gia hỏa leo đến vách đá trước, cũng học đại gia dáng vẻ đập một phiên, sau lại nhặt lên một cái kim khối, thùng thùng đánh vách đá, gõ sau một lúc, hắn quay người nhìn về phía một đám đại nhân, đen nhánh trong mắt sáng lóng lánh, một đám đại nhân cũng nhìn xem hắn, đối mặt sau một lúc, tiểu Hắc chợt hướng Ngô Hắc hô, không thấy, Ngô Hắc lẳng lặng nhìn xem hắn, khẽ ngoác một cái. Ra hiệu hắn tới, quảng cáo, tiểu Hắc lập tức ném đi kim khối, lại chạy về, lôi kéo phụ thân tay áo, chỉ lai lịch, ngang đầu nói, không thấy, Ngô Hắc vuốt vuốt đầu hắn, nói cho hắn biết, không có việc gì, có thể đi ra, tiểu Hắc lúc này mới an tĩnh lại, một đám người nghe vậy cũng đi tới, Nam Trúc hỏi, tiên sinh, đây là có chuyện gì? Tiên cung làm sao biến thành một tòa thâm uyên? Ngô Hắc chỉ gập ghềnh đáy cốc. Không thay đổi, một mực là dạng này. Đầu này thâm uyên liền là bên ngoài những cái kia hoàng kim động vật tiến giai chi lộ. Chúng nó từ nơi này một đưa đầu vào. Đi qua này thâm uyên hoàn thành tiến giai về sau. Lại từ thâm uyên bên kia ra ngoài. Nam Trúc nga một tiếng. Nói cách khác, chúng ta cũng có thể theo bên kia ra ngoài. Ai ngờ Ngô Hắc phủ nhận nói. Bên kia, chúng ta ra không được. Mọi người đều ngưng nghẹn im lặng. Kinh ngạc nhìn xem hắn. Lục Tinh Vân ôn nhu mở miệng. Tiên sinh, Ngươi đang nói đùa sao? Ngô Hắc, các ngươi sờ sờ ta cho lúc trước các ngươi trứng vàng. Nghe thấy lời ấy, mọi người lập tức đưa tay đi sờ. Kết quả sờ tới sờ lui đều không thể tìm tới. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phát hiện đại gia trên người trứng vàng đều không thấy. Ninh Triều Ất, như thế nào hư không tiêu thất rồi? Lúc này, đã thuận lợi tiến đến. Ngô Hắc cũng không có lừa gạt nữa bọn hắn. Hang động cửa vào, chỉ có hoàng kim động vật có thể đi vào. Mà nơi này, chỉ có tụ tập đầy đủ tà khí động vật mới có thể đi vào để hoàn thành tiến giai. Không đạt được yêu cầu hoàng kim động vật, tại tiến đến lúc liền sẽ bị hấp thu đi. Các ngươi cũng có thể cho rằng là bị giết chết. Cho các ngươi trứng, đúng là không biết cái gì hoàng kim động vật trứng. Ta trước đó tại bên ngoài dọc đường phát hiện, thuận tay đào được. Nói một cách khác, chúng ta là sử dụng đầu cơ trục lợi biện pháp tiến đến. Giả mạo hoàng kim động vật xông vào nơi này, cũng là không có cách. Trừ cái đó ra, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào có thể đi vào. Đây cũng là phụ thân ta cùng bá phụ ta năm đó trong lúc vô tình phát hiện biện pháp. Mọi người đại khái đã hiểu hắn ý tứ. Dữ Khánh hỏi, nói cách khác, không chỉ là cái kia trứng. Chúng ta lợi dụng bất luận cái gì hoàng kim động vật đều có thể đi vào. Ngô Hắc gật đầu, hẳn là như vậy. Nam Trúc bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta không thể theo bên kia ra ngoài, là bởi vì chúng ta không có trứng vàng. Nếu như chúng ta có trứng vàng, có lẽ có cái khác hoàng kim động vật, liền có thể theo bên kia ra ngoài. Ngô Hắc, hẳn là đi, bị chính mình nói trúng. Nam Trúc vừa xương ý cười, chợt thấy đại gia dùng ánh mắt khinh bỉ xem chính mình. Ngừng lại ý thức được mình nói lời nói ngu xuẩn, Ngô Hắc đã đưa tay mò lên nhi tử. Phi thân lên, một đường tại vách đá lên như diều gặp gió. Này lạ lẫm địa phương. Đại gia không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể là theo hắn đi. Không bao lâu, mọi người dồn dập đi tới đỉnh núi, xem xét bốn phía rộng lớn thiên địa, nghĩ không lần nữa kinh ngạc cũng khó khăn. Ngửa mặt lên trời có thể thấy cùng bên ngoài giống nhau như đúc vũ trụ tinh không? Trăng sao rõ ràng, bốn phía có thể thấy dãy núi đất bằng cùng rãnh, chỉ bất quá có thể thấy hết thảy hình dạng mặt đất đều là hoàng kim. Cho nên tại lộ ra đặc biệt hoang vu. Tóm lại, dưới ánh trăng đại địa liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Ninh Triều Ất kinh ngạc nói, tiên cung bên trong lại có không gian lớn như vậy. Cái này, đường ra ở đâu? Nam Trúc hướng Thâm Uyên bĩu môi. Còn phải nói sao? Đương nhiên là chờ đến lên cấp hoàng kim động vật tiến đến. Sau đó dính những cái kia hoàng kim động vật chỉ từ bên kia rời đi. Mọi người ngẫm lại cũng thế. Ai ngờ Ngô Hắc lại nói, ra ngoài kỳ thật rất đơn giản. Kề bên này hẳn là có một ngôi nhà. Tìm được cái kia tòa nhà phòng ở hẳn là có thể ra ngoài. Phòng ở, mọi người lập tức chung quanh dò xét. Lại là Ngô Hắc đưa tay chỉ hướng phụ cận cao nhất một cái ngọn núi. Mọi người thuận thế nhìn lại, thấy trên núi tựa hồ thật có tòa kiến trúc. Tìm được. Tự nhiên là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Cho dù là Ngô Hắc, hắn cũng là đầu trở về. Không cần thương lượng, lập tức dồn dập hướng vậy đi. Một đám người chạy đến cái kia núi cao nhất trên đỉnh về sau, phát hiện kỳ thật liền là một tòa hoàng kim lầu các. Này đêm hôm khuya khoắt cùng đỉnh núi hòa làm một thể dáng vẻ. Không cẩn thận thật đúng là dễ dàng xem xóa. Đoán chừng coi như là giữa ban ngày, cũng không dễ dàng thấy rõ. Màu sắc cùng chung quanh liền thành một khối, không dễ phân biệt. Lầu các cửa chính là mở, bên trong đen như mực. Mọi người giơ chiếu sáng vật đi vào. Vào bên trong như thế hơi tìm tòi chiếu, đại gia liền phát hiện không đúng. Nội bộ không gian to lớn, căn bản không phải lầu các bên ngoài thấy thể tích có thể bao dung. Nam Trúc lập tức quay đầu chạy ra ngoài, chạy tới lầu các bên ngoài xem xét, phát hiện ra vào thông suốt, bên ngoài vẫn là nguyên dạng, chẳng qua là nội bộ có khác động thiên mà thôi. Về sau, mọi người lại thấy hắn chạy trở về. Hắn hướng mọi người nói, bên ngoài theo vào lúc đến một dạng, không có thay đổi gì. Không đợi mọi người hỏi thăm, Ngô Hắc chủ động giải thích nói, Trong này cùng tiên cung bên ngoài thấy mới là tương xứng. Bên ngoài thấy mỗi một cái cửa ra vào đều cùng nơi này tương liên. Nơi này thông hướng mặt ngoài hết thảy lối ra đều có thể như thường đi ra ngoài. Vẫn là câu nói kia. Chỉ có thể ra, không thể vào. Một khi xông ra phong ấn kết giới, nghĩ lại đi vào, vậy chỉ có thể là bắt đầu lại từ đầu. Lại theo trước đó tiến đến địa phương tiến đến. Mọi người vừa nghe hắn giảng dài, vừa đi theo hắn một đường tiến lên. Không gian lớn mà trống trải. Dưới chân hoàng kim mặt đất trên có khắc đủ loại tinh mỹ hoa văn. Sau này, Ngô Hắc đứng tại một ngụm đột ngột tại mặt đất lớn bên bờ ao. Nhíu mày ngắm nhìn, quảng cáo, tiểu hài đều ưa thích chơi nước. Tiểu Hắc cũng không ngoại lệ. Vô ý thức liền muốn nằm sấp bên trên trì đài đi đưa tay nghịch nước. Lại bị Ngô Hắc cho kéo lại. Một đám người cũng tới gần ao nước nhìn một chút. Trong tay chiếu sáng vật dò xét chiếu. Phát hiện ao nước vẫn rất trong veo. Chỉ bất quá nhìn không thấy đáy. Có sâu không thấy đáy cảm giác. Ừng ực, đáy ao thỉnh thoảng có từng đợt bọt khí xuất hiện. Tại đây khắp nơi đều là hoàng kim địa phương. Tại đây mặt tràn đầy vàng óng xem ngắn người địa phương. Liền bình thường tảng đá cũng không thấy một khối. Thế mà xuất hiện một ao nước trong. Đảo là vô cùng hiếm có. Nam Trúc cũng muốn đưa tay đi sờ nước điều tra. Ngoài miệng chậc chậc nói. Tiên nhân dùng nước chắc hẳn không tầm thường. Tiên sinh, này nước không có độc a, Ngô Hắc bình tĩnh nói. Cái này là suối. Ta không biết suối có tính không có độc. Nếu như ngươi muốn trở thành không người không quỷ quái vật. Có thể xuống bong bóng. Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Nam Trúc. Nam Trúc ngón tay rời mặt nước chỉ có nửa trưởng khoảng cách. Người toàn bộ khom lưng cứng ở cái kia. Thần tình trên mặt run rẩy, tùy thời muốn té xuống cảm giác. Mục Ngạo Thiết bước nhanh đi qua. Đập bả vai hắn cho một thanh tách ra trở về. Nam Trúc có chút lúng túng nhìn mọi người liếc mắt. Tay vô ý thức hướng trên quần áo cọ sát. Dùng lời bù. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết tiên ra suối. Vậy mà liền như thế phổ phổ thông thông bầy này. Thật đúng là nhìn không ra. Khiêng hòm quan tài bằng vàng giữ khánh. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tới câu. Có thể xuất hiện ở đây còn đơn giản sao? Người còn muốn bày ra trò gian gì tới hay sao? Ngô Hắc không quan tâm những chuyện đó. Bỗng nhiên hướng lên không ném ra trong tay huỳnh thạch. Mọi người ngửa đầu nhìn lại. Mơ hồ thấy được phía trên một chút không gian đường nét. Đại khái bên trên là cái bất quy tắc hình mũi khoan không gian. Trên nội bích có liền thành một khối bậc thang cùng điêu lan. Còn có hành lang cùng môn đình cửa vào loại hình. Huỳnh thạch tán phát hào quang có hạn. Cụ thể thấy không rõ lắm. Mặc dù tại tiên cung phía ngoài một trong đám người. Cao Viễn chợt chỉ hướng tiên cung. Vội la lên. Mau nhìn. Người mặt sắt chờ mãnh liệt quay đầu. Chỉ thấy có một đường hạ lạc bóng mờ thỉnh thoảng thoáng hiện. Một đám người đứng khắc đuổi theo bóng mờ hướng đi lách mình bay hướng dưới núi. Bên bờ ao, Ngô Hắc một thanh tiếp nhận hạ xuống huỳnh thạch. Xem xét bốn phía tầm mắt cũng thu hồi lại. Dữ Khánh hỏi mình lúc này muốn biết nhất vấn đề. Tiên sinh, thiên tuyền ở đâu? Ngô Hắc, ta cũng muốn biết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.